Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 494, công thủ gồm nhiều mặt phòng ngự. Góc truyện audio.com. Không chỉ Lâm Xuyên bên này như thế, Thái tử Hải, Lăng Hoàng bên cạnh hai người cũng xuất hiện rất nhiều khách không mời mà đến. Chỉ có Lạc Vũ Hy bên kia cơ bản không có cái gì người. Dù sao tất cả mọi người không biết rõ Lạc Vũ Hy bị thương. Hơn nữa Lạc Vũ Hy phía sau thế nhưng mà đứng đấy nguyên một cái Lạc Hà Tông đấy. Đây chính là thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông. Ra tay với nàng ý nghĩa cái gì rất nhiều người trong lòng không gì sánh được tinh tường. Cho nên bọn hắn lựa chọn sáng suốt ba cái không có cái gì danh khí. Càng không cái thế lực gì người hạ thủ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Những người này theo trước kia sự tình đều có thể nhìn ra được Lâm Xuyên ba người thực lực cường đại. Nhưng là thế nhưng bọn hắn ba người trên tay nắm ngân tiên diệp nhiều lắm. Nhiều đến khiến người có thể vứt bỏ tất cả tạp niệm. Chỉ còn lại tham lam. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải một người ra tay, mà là hơn 10 người đồng loạt ra tay. Những người này tuy nhiên không phải có dự mưu liên hợp cùng một chỗ. Nhưng là giờ phút này lại cũng biến thành trên một sợi thừng châu chấu. Đến nỗi giết Lâm Xuyên ba người sau, ai có thể đạt được ngân tiên diệp, đoán chừng lại muốn bộc phát một trận khác đại chiến. Nhưng là thì tính sao? Ít nhất lúc kia tất cả mọi người có thể kiếm một chén canh. Mà bây giờ lại cái gì đều không có. Lạc Vũ Hy chứng kiến những cái kia người mới tiến vào hướng phía Mộc Huy dạ vây lại. Trong lòng có điểm lo lắng, muốn lên tiếng nói điểm cái gì, lại bị Lâm Xuyên nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu cho ngăn trở. Đưa tới cửa thịt mỡ, sao vậy có thể liền như thế buông tha đâu này? Lâm Xuyên trong lòng cười lạnh nói, bọn hắn vừa ý Lâm Xuyên trong tay ngân tiên diệp. Lâm Xuyên còn vừa ý trên người bọn họ pháp bảo đâu này. Những vật này vừa nhìn liền biết rất là bất phàm. Lâm Xuyên một chút cũng không cảm giác mình pháp bảo nhiều. Có người đưa tới cửa. Hắn đương nhiên là muốn toàn bộ xin vui lòng nhận cho đấy. Nếu không chẳng phải là thực xin lỗi ông trời. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đã nhìn ra một ít mánh khóe. Nhưng đều không có nói toạc. Thậm chí có chút thực lực không thế nào người cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Một khi Lâm Xuyên bọn người bị giết, ngân tiên diệp rơi là tả, những người này sẽ không chút do dự xông đi vào cướp đoạt. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, không có chút nào nói nhảm. Lúc những người này tiếp cận đến Lâm Xuyên 7-8 mét trong phạm vi thời điểm. Một người trong đó lập tức nổi điên. Một chương tấm võng lớn màu bạc từ trong tay của hắn phun ra ngoài. Rơi thẳng Lâm Xuyên đỉnh đầu. Những người này đều tinh tường. Pháp thuật ở thời điểm này không có tác dụng gì. Bởi vì những cái kia màu vàng sợi tơ sẽ phân giải hấp thu trong pháp thuật linh lực. Do đó khiến cho uy lực pháp thuật giảm nhiều. Thậm chí căn bản rơi không đến mục tiêu công kích trên thân. Bởi vậy cận chiến cùng pháp bảo vật lý công kích mới là trực tiếp nhất thủ đoạn sát nhân. Ngay tại lúc cái kia lưới lớn vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Lâm Xuyên không quay đầu lại, trở tay một chưởng đánh ra, dùng đúng là gia tộc Hyuga tiếng tăm lừng lẫy bát quái không trưởng. Bành, một đạo mâu từ kim trưởng ấn nháy mắt bay ra, tơ vàng quấn quanh phía dưới, trong đó linh lực bị nhanh chóng phân giải hấp thu. Nhưng là trong đó chakra lại là kim ti nam mộc vô luận như thế nào cũng không làm gì được đồ vật. Trực tiếp trong nháy mắt khắc ở người kia ngực, phốc, một miệng lớn máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài. Nháy mắt bị tơ vàng hấp thu, mà cái kia thực tế tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn bộ ngực trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Lâm Xuyên trọng thương. Sau một khắc, kim ti nam mộc bộc phát, nháy mắt đem hắn hút khô, hóa thành cho bụi biến mất giữa thiên địa. Một màn này phát sinh quá nhanh, cơ hồ nháy mắt bị Lâm Xuyên nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Làm cho này chuẩn bị xông lại cướp sạch tu sĩ toàn bộ đều là sững sờ. Giết, đều đến lúc này, còn chuẩn bị thu tay lại sao? Cũng liền tại lúc này, một cái trong đó đại hán hung ác quát lên một tiếng lớn. tay phải một chiêu trực tiếp vung ra một thanh đại phủ. Bổ về phía Lâm Xuyên cái cổ. Với này đồng thời, chung quanh mặt khác mấy cái tu sĩ đều là hung hăng cắn răng. Liên tiếp nổi điên trực tiếp thẳng hướng Lâm Xuyên, mấy người nháy mắt bộc phát thực lực thậm chí tại ngắn ngủi một lát ở bên trong. Trực tiếp tránh thoát tơ vàng cường đại lực chối buộc, kéo dài qua 7-8 mét khoảng cách xuất hiện ở Lâm Xuyên bên người. Kiếm quang, roi, đại đao, búa, trong nháy mắt mà thôi. Tất cả pháp bảo đều tới, liên tiếp đánh phía Lâm Xuyên. Cái này nếu như bị chúng công kích, cơ hồ có thể xác định Lâm Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Hừ, muốn chết, Lâm Xuyên trong mắt hàn quang đột nhiên bộc phát, tại tạp mao thức biến hóa chi lực ngụy trang phía dưới. Hắn rất nhiều năng lực cũng có thể không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Sau một khắc, Lâm Xuyên hai tay bắt đầu cấp tốc múa. Tiên thuật chakra theo lòng bàn tay huyệt đạo phun ra ngoài. Trong nháy mắt mượn nhờ Byakugan phòng ngự thân thể tất cả góc chết. Mà hắn sử dụng cũng không phải bát quái trưởng. Hồi thiên, bởi vì nơi đây vô số tơ vàng quấn quanh. Cái loại này dựa vào xoay tròn phòng ngự thủ đoạn rất khó phát huy ra. Hắn lựa chọn là Naruto trong Hyuga Hinata tự nghĩ ra chiêu thức. Thủ hộ. Bát quái 64 trưởng, hắn đem chakra tụ tập ở lòng bàn tay lại để luyện ra. Khiến cho cường hóa thành dạng kim, đem hai tay cấp tốc vung vẩy, sáng tạo ra hình nửa vòng tròn hồi thiên, khiến cho hết thảy đến gần vật thể đều bị nát bấy. Đây là một chiêu công thủ gồm nhiều mặt cường đại nhẫn thuật. So với đơn thuần hồi thiên, hắn tại phòng ngự đồng thời xen lẫn cường đại thủ đoạn công kích. Chẳng những có thể phòng ngự ở công kích của đối thủ, còn có thể cho đối thủ đả kích chí mệnh. Ông, tại tầm mắt mọi người ở bên trong, bọn hắn chỉ có thấy được hào quang màu tử kim theo Lâm Xuyên trên thân bỗng nhiên bộc phát ra. Sáng ngời có chút chói mắt, đợi đến lúc lại nhìn thời điểm, nguyên bản hết thảy pháp bảo đều đã đến phi mà ra. Rơi là tả hướng bốn phương tám hướng. Đến nỗi những cái kia ra tay công kích chi nhân, hạ chàng càng là không gì sánh được thê thảm, toàn thân cao thấp cơ hồ tất cả đều là miệng vết thương. Thậm chí có người trực tiếp bị mở ngực bể bụng, thân thể nát bấy, cái này khủng bố mà máu tanh một màn xuất hiện không hề dài lâu. Bởi vì tơ vàng tồn tại, những người này ở đây tử vong sau trước tiên đã bị phân giải hấp thu. Tiêu tán ra, tơ vàng quấn quanh ở bên trong, đang mặc hắc bào thiếu niên lạnh nhạt mà đứng, trên thân không có một chút vết thương, càng là lộ ra tâm bình khí hòa, không có chút nào bức rứt bộ dáng, chỉ bất quá hắn đối thủ, dĩ nhiên là tan thành mây khói. Cái này, sao vậy khả năng cường đại như thế? Tất cả mọi người tại thời khắc này hít vào một ngụm khí lạnh. Bị Lâm Xuyên cường đại khiếp sợ đến cực hạn. Những cái kia trước đứng tại rừng kim ti nam mộc biên giới. Chuẩn bị đợi những người kia giết Lâm Xuyên sau xông lại cướp đoạt ngân tiên diệp người. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một con kia bước ra đi chân cũng không còn cách nào rơi xuống. Tại tỉnh táo lại nháy mắt quay người cướp đường trốn như điên. Cũng liền cái này giờ khắc này, những cái kia ra tay với lăng hoàng người cũng có kết quả. Chỉ có điều kết quả này lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí liền Lâm Xuyên đều kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Lăng Hoàng chắp tay trước ngực ở trước ngực, kết một cái thành kính mà phức tạp thủ quyết, màu hổ phách con ngươi trong suốt mà sạch sẽ, đối mặt bốn phía giết tới hơn 10 người hoàn toàn không hề cảm giác. Như là không nhìn thấy, thần nói, phải có ánh sáng, thanh tịnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, thuần một màu trắng quang mang từ trên thân Lăng Hoàng bộc phát ra. Giống như vạn trượng thanh dương, quét ngang mà qua, tại tất cả mọi người kinh hãi thất thần trong ánh mắt. Bọn hắn chỉ thấy bạch quang lan tràn nháy mắt, những cái kia vây núi đi lên người bị hào quang bọc. Trong phút chốc bị tan rã rồi. Cách chương.